Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, chương thư sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được chàng trai kia lại không đồng ý bồi thường. Tần Thiên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, trên đời này rất ít có người được thế không buông tha người. Đặc biệt là đối mặt hắn Tần ra cửa hàng. Như vậy có bối cảnh, hẳn không có người sẽ muốn đắc tội bọn họ. Nhưng mà, nam tử trước mắt chính là không chịu tiếp nhận bồi thường. Tần Thiên trong mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cười nói, nếu không chấp nhận bồi thường, vậy chúng ta liền đi vào trong nói một chút đi. Vừa nói, Tần Thiên xoay người vào cửa tiệm hậu viện. Chàng trai kia thấy vậy, cũng không do dự, liền trực tiếp đi vào theo. Hai người một trước một sau. Sau khi đi tới viện, hậu viện cảnh sắc mùa thu có chút nồng. Làng lá đã tàn lụi xong hết rồi. Dưới tàng cây trên bàn đá, lại là rơi xuống một ít lạc diệp. Tần Thiên sau khi ngồi xuống, nhìn một cái người nọ, hỏi, người tên gọi là gì? Nam giới cười yếu ớt, nói, hồi tiểu công gia mà nói, tại hạ Trương Thư Sinh, tên chữ rất phổ thông. Tần Thiên cũng không để ý, nói một chút người mục đích đi, người này không chịu tiếp nhận 10 lần bồi thường. Như vậy hắn mục đích khẳng định không chỉ là tiền như thế đơn giản. Hắn nhất định là có hắn dụng ý của hắn. Trương Thư Sinh gặp dụng ý của mình bị Tần Thiên nhìn ra, ngược lại cũng không cấp, nói, tại hạ cũng không mục đích gì, chẳng qua là cảm thấy ta đại đường quan viên hơi có chút bất lực, liền ta đại đường tiền giả tràn lan cũng không phát giác được, là lấy muốn dùng loại này biện pháp tới đưa tới Tần tiểu công gia chú ý thôi. Hắn Trương Thư Sinh chỉ là một người dân bình thường, trong ngày thường muốn gặp quan viên căn bản không có thể. Như vậy, coi như hắn phát hiện đại đường có tiền giả xuất hiện, có thể tưởng tượng muốn thông qua một cái quan viên báo lên triều đình cũng có chút khó khăn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm Tần Thiên tiệm của tới đem Tần Thiên dẫn ra ngoài, mà lấy hắn đối với Tần Thiên biết rõ, chỉ cần sự việc làm lớn chuyện, Tần Thiên tất tới. Hôm nay xem ra, hắn kế hoạch quả nhiên không có sai. Chỉ bất quá, Trương Thư Sinh sau khi nói xong, Tần Thiên lông mày nhưng là hơi đông lại một cái. Người này, có làm nhục triều đình quan viên hiềm nghi à? Người nói đại đường tiền giả tràn lan, đây là kể từ đâu à? Mặc dù trở lại kinh thành không bao lâu, nhưng mấy ngày nay bên trong, Tần Thiên cũng chưa có nghe nói qua có tiền giả sự việc. Ngày hôm nay vậy vẫn là lần đầu tiên, cho nên Trương Thư Sinh nói đại đường tiền giả tràn lan, hắn có chút xem thường, cảm thấy người này là ở lòe thiên hạ. Bất quá, Trương Thư Sinh lại hết sức bình tĩnh, nói, ta biết tiểu công gia là không tin. Bất quá ngươi có thể đem các người trong cửa hàng đồng tiền cầm tới cha xem. Ta dám khẳng định, ngươi có thể từ các ngươi đồng tiền nơi đó tìm ra rất nhiều tiền giả. Nghe nói như vậy, Tần Thiên trong lòng nhất thời liền nổi lên lẩm bẩm. Hắn lo lắng nhất, liền là thật có tiền giả tràn lan, mà không phải là tình huống đặc biệt. Mà nếu quả thật tiền giả phiếm lạm, vậy rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng không dễ làm. Một lát sau, Tần Thiên phái người đem bọn họ cửa hàng đồng cầm tiền một ít tới đây. Những thứ này đồng tiền đều là ngẫu nhiên cầm, cũng không có gì tận lực. Đồng tiền cầm tới sau đó, Tần Thiên liền tới lui lục soát, mà theo hắn lục soát, sắc mặt hắn thay đổi càng ngày càng khó xem. Chỉ ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, hắn liền tìm ra mấy chục cái tiền giả, mà nếu như hắn tiếp tục tìm đi xuống, vẫn có thể tìm ra nhiều hơn tới. Bọn họ cửa tiệm mỗi ngày lui tới tiền tài rất nhiều. Những thứ này tiền giả lẫn vào trong đó, đổ vậy không rất rõ ràng, nhưng cái này cũng nói một cái vấn đề. Trương Thư Sinh nói đều là thật. Đại đường thật sự có tiền giả đang chảy thông. Những thứ này tiền giả, ngược lại cũng là dùng đồng chế tạo. Chỉ bất quá những thứ khác hợp kim không giống nhau. Như thế, những thứ này tiền giả chế tạo dễ dàng. Chi phí rất thấp. Hơn nữa có thể trên đời trên mặt ngang hàng lưu thông. Như vậy người chế tạo tiền giả, coi như vì vậy kiếm tiền không ít à. Dĩ nhiên, tiền giả lưu thông là rất bất lợi cho đại đường phát triển kinh tế, cùng với thị trường ổn định. Dẫu sao, những thứ này tiền giả sẽ đánh vào thị trường, nhiễu loạn toàn bộ thị trường trật tự, thậm chí tạo thành lạm phát bành trướng. Những vấn đề này đối với đại đường mà nói đều là hết sức nghiêm trọng sự việc. Tất cần phải cẩn thận xử lý mới được. Tần Thiên ở phát hiện chuyện này là thật sau đó, trong đầu theo nghĩ liền rất nhiều, mà không quản hắn suy nghĩ nhiều ít sự việc. Dù sao sau cùng kết quả là, tiền giả đối với đại đường rất bất lợi, phải giải quyết cái vấn đề này. Hắn nhìn một cái Trương Thư Sinh, hỏi, ngươi nếu phát hiện chuyện này, chắc hẳn đối với đồng tiền phương diện này, cũng có nghiên cứu chứ? Trương Thư Sinh gật đầu một cái. Không sai, tại hạ rất thích sưu tầm đồng tiền. Từ Tần Triều thời điểm nửa lượng, Hán Triều phương lỗ tiền đợi một chút, ta đều có rõ ràng. Đối với bọn họ, ta có thể nói là hết sức quen thuộc. Nói tới chỗ này, Trương Thư Sinh thoại phong nhất chuyển, nhẹ giọng cười một tiếng. Bất quá, những thứ này đồng tiền cũng rất dễ dàng ngụy tạo. Hơn nữa chi phí rất thấp, bọn họ dùng nửa văn tiền chi phí, liền có thể chế ra 2 văn tiền giá trị đồng tiền. Mà đây chút đồng tiền chảy vào thị trường sau đó, bọn họ có thể được lợi gấp mấy lần tiền. Người khác chế tạo tiền giả mục đích, có thể liền là để kiếm tiền, hơn nữa còn là gấp mấy lần được lợi. Đây có thể so làm ăn muốn tới tiền mau nhiều. Đại đường rất lớn. Chỉ cần những thứ này tiền giả lưu thông đi ra ngoài, nhu cầu tính thật sự là rất to lớn. Mà loại chuyện này sẽ một mực kéo dài đến đại đường kinh tế tan vỡ. Tần Thiên có chút ngạc nhiên, hắn chỉ là không có nghĩ đến Trương Thư Sinh sẽ nói ra lời như vậy. Hắn lại cảm thấy đồng tiền sẽ dễ dàng ngụy tạo. À, vậy ở ngươi xem ra, dạng gì đồng tiền mới không dễ dàng ngụy tạo đâu? Đồng tiền đều là đồng hợp kim sản vật, bất đồng hợp kim sẽ có màu sắc bất đồng. Muốn đồng tiền không dễ dàng ngụy tạo, tự nhiên muốn xem cái này màu sắc không dễ dàng bị người cho ngụy tạo. Ta cảm thấy đỏ đồng tương đối mà nói càng không dễ dàng ngụy tạo một ít. Hơn nữa, ta đại đường đỏ đồng sản lượng rất cao, chế tạo tiền vốn sẽ rất thấp. Trương Thư Sinh đối với đồng tiền là thật sự có hiểu. Đối với đồng tiền thành phần à cái gì? Có thể nói là nói liên tục. Tần Thiên nghe hắn nói, liền hắn cái này đời sau người đều có điểm khiếp sợ. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiên biết, Trương Thư Sinh đối với đồng tiền là thật đi sâu vào nghiên cứu. Chỉ có thật đi sâu vào, mới có thể đối với một kiểu đồ như vậy quen thuộc. Trương Thư Sinh sau khi nói xong, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, ngươi nói không sai, chờ ta báo lên triều đình, đem chế làm tiền giả tội phạm giải quyết sau đó, ta sẽ hướng thánh thượng tiến cử ngươi. Trương Thư Sinh người như vậy, có mình đặc biệt mới có thể, người như vậy đối với đại đường xây dựng mà nói, cũng là rất có trợ giúp, nếu có dùng. Vậy khẳng định là phải dùng. Mà Tần Thiên biết Trương Thư Sinh làm như thế vừa ra, cũng không chỉ là muốn để cho hắn Tần Thiên biết tiền giả sự việc, còn có chính là hắn muốn mượn cơ hội bước vào quan trường, tới để cho mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trên đời người không cũng là vì lợi ích quyền thế tới sao? Cái này Trương Thư Sinh cũng không biết ngoại lệ. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Trương Thư Sinh thần sắc liền hơi có biến hóa, sau đó hướng Tần Thiên chắp tay nói, như vậy thì cảm ơn Tần tiểu công gia.